Chương 227, chủ A, ủy thác thân này. Chương 227, chủ A, ủy thác thân này quá hoàn mỹ, lần này tuyệt đối rút được giỏi nhất vương bài. Tỏ xạ cả Jin hương phấn kêu to, nhìn trên mu bàn tay lệnh chú kích động không thôi. Nàng không có gì đặc biệt lớn nguyện vọng, tố ra chén thánh chiến tranh, chỉ đúng vì chứng minh mình, chứng minh cha của mình, chứng minh gia tộc của mình. Ai ai rất đáng tiếc. Tỏ xạ cả ra vừa đến đại sự liền như xe bi tổ tờ xích đặc tính đến rồi. Tỏ xạ cả Jin cái này đệ nhất vẫn không có xuất hiện cải biến, đã hỗn độn không chịu nổi triệu hoán trong phòng, căn bản không có cái gọi là anh linh tồn tại. Âm tầng hầm ngầm phía trên trong nhà truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm, tỏ xạ cả Jin hoảng hoảng trương trương chạy lên đi. Cái gì á, tại sao sẽ như vậy? Ở một hồi nôn nóng trung tướng đại môn đa văng, tỏ xạ cả đại tiểu thư một cái lào đảo. Mại cùng với chính mình mảnh khảnh vớ đen đùi đẹp, lắc lắc ung dung đi tới trong phòng. Cả phòng đều không trở nên rối loạn bất ham, so với dưới đất triệu hoán gian chỉ có hơn chứ không kém, mà ở duy nhất coi như hết hảo trên ghế salon, thân mặc màu đỏ thánh mũ cụ rộ vải, ngăm đen to con nam nhân, đang từ từ nhắm hai mắt vô cùng khóc ngồi ở chỗ kia. Bất quá tỏ xạ cả đại tiểu thư ý nghĩ đầu tiên đúng gian phòng loạn như vậy, đến lúc đó làm sao thu thập A làm đại tiểu thư nàng, nơi nào có thể ăn khổ như thế này. Bên kia, ngươi là ai? Tỏ xạ cả Jin tức giận hỏi áo đỏ nam tử. Vì sao luôn cảm thấy, lần này rút được phi thường không ổn bài đâu? Dị ẻn dưới thành nhất nhất quanh quẩn bên thai trong đúng lời đồn đãi cùng chuyện nhảm. Người nữ nhân này là ma quỷ, đúng ác ma. Dĩ nhiên để dị đoan đi thống lĩnh quân đội, phờ giang sờ cũng là không người, bất quá thật đúng là lợi hại A. Năm ấy 17 tuổi liền thống xuất một quốc gia đại quân. Hắc, đó nhất định là nàng dùng cái gì vu thuật, chỉ có sẽ thành công. Bốn phía bất tiết nhất cố đàm tiêu tiếng, đối với nàng ác ngôn tương hướng tiếng chửi rủa liên tiếp, âu ngôn huế ngữ tràn ngập ở toàn bộ trong đầu. Nếu nói là không có chút nào bi thương nói, kia liền là nói dối, thế nhưng nói chỉ là những thứ này để nàng thống khổ không chịu nổi nói, liền quá mức khoa trương. Năm đó gần 17 tuổi nông gia thiếu nữ, tiếp nhận rồi phờ răng sở nhân dân tín nhiệm, cầm lên kiếm trong tay, quyết tâm chiến đấu lúc, nàng sớm đã đem xấu hổ cuối cùng hối hận không để ý, coi như là cái này phút chốc, làm bắt tù binh bị mọi người phê đấu, bị mọi người nhục mạ, lòng của nàng vẫn như cũ không thay đổi. Sợ hãi, chỉ là một loại lo lắng. 1337 năm, Ying lần xâm lấn phờ răng sở, từ đó trở đi, cái này chàng chiến tranh gián đoạn trọn tiến hành rồi trăm năm. Ở nơi này dưới bối cảnh, Di Hó An Hóc Hạc chỉ là làm một thông thường nông gia thiếu nữ sinh ra, có lẽ là thời thế tạo anh hùng, ở Phờ Giang Sờ cần nhất anh hùng lúc, cái này tuổi thanh xuân thiếu nữ tỉnh thân ra, lấy 17 tuổi tuổi nhỏ trông coi quân đội thống xuất quyền, làm Phờ Giang Sờ dân tộc anh hùng, bắt đầu ngăn cản Ying Lần xâm lấn. Lúc này Ying Lần không phải trong truyền thuyết Ying Lần, bọn họ không có vĩ đại vương giả Kim Hà Xua. Vẹn vẹn chỉ là một đám vì xâm lược mà tùy hứng làm bậy giả. Ở Di Ho An Hóc Hạc dưới sự hướng dẫn, Phờ Giang Sở lớn quân binh Ying Lần đánh liên tục bại lui. Ở nơi này vi về sau Thiên Chúa Giáo Thánh Nhân hiện ra hết mình quân sự khả năng lúc, nàng lại bị phản bội chính trị, vĩnh viễn là bẩn thỉu. Di Ho An Hóc Hạc ở tạm thời lui lại lúc, bị bờ gần đi công quốc lãnh chúa sở bắt tù binh, bọn họ đem giá cao bán cho người Anh, mà Ying Lần vì có một cái lấy cớ đưa nàng xử tử. Thao túng tông giáo tài phán sở, cho Di Ho An Hóc Hạc cộng thêm dị đoan, nữ vu trở danh hảo. Bị bắt thiếu nữ nhận hết cực hình, đối mặt vị này Phờ Giang Sở anh hùng, tức giận Ying Lần đương cục đối với nàng tiến hành rồi cực kỳ tàn ác nghiêm hình tra tấn, nhưng coi như quần áo phá nát, toàn thân máu me đầm địa, coi như đầu khớp xương bị đánh nát, da thịt bị xé nước, vị này thánh nữ vẫn như cũ tuyệt không khuất phục. Thẳng đến, nàng bị treo lên thập tự giá, đặt ở xài nơi đống lửa. Chuẩn bị chấp hành thời trung cổ tàn khốc nhất hình phạt nhất nhất hỏa hình đã tàn phá không chịu nổi thân thể, bị người lôi tóc dài, kéo vào sân rộng, khóa sắt hắt xì rung động, đã bị cắt đứt hai chân thống khổ bất kham, máu tươi chảy đầy mặt đất, thế nhưng biểu tình của cô gái can đảm mà cứng cỏi. Bị dường như rác rưởi vậy nhét vào xài nơi đống lửa, nàng chiến chiến nguy nguy hai tay sờ lên mình phong cửa, nhưng đúng kia bên trong thập tự giá đã không hề, đây là nàng sau cùng tâm linh ký thác. Nhưng cái này phút chốc, ngay cả cái này ký thác cũng không có. Đang ở nàng ai điêu lúc, đột nhiên một cái người Anh vọt tới, thành tín cầm trong tay xù xì bằng gỗ thập tự giá đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi, tiếng nói đã thật lâu không uống nước, khàn khàn khó nghe để Di Ho An Ho Hạc mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Nghe thế vi thánh nữ nói lời cảm tạ, cái kia ỉn lần nam tử té quỵ dưới đất, khỏe mắt chảy nước mắt, thành tín, như là ở đưa mắt nhìn thiên sứ đi xa, thất thanh khóc giống. Cho dù có người sẽ làm thấp đi nàng, sẽ trào phúng nàng, sẽ châm chọc nàng, nhưng có nhiều người hơn, sẽ vì nàng mà thất thanh khóc giống, bất kể là phờ giang sở, vẫn là ỉn lần tay bị xù xì dây thừng thật chặt cột, đã phơi bày phía sau lưng, đúng bằng gỗ thập tự giá, gai ngược đâm vào da thịt bên trong, nhưng kia thống khổ thậm chí sẽ không để cho thiếu nữ lên tiếng rên gì. Buộc như vậy khẩn, tựa như ngay cả đi hình nhân cũng đang sợ. Thiếu nữ cúi đầu, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, mà ở trước mặt của nàng, một vị thai nhọn hàm khỉ mục sư, đang đọc lấy Di Ho An Ho Hạc tội trạng. Làm một điều cuối cùng tội trạng bị lớn tiếng đọc lên sau, đao phủ ném ra cây đuốc trong tay, đem rơm củi đống đốt, tứ ngược hỏa xả, trước tiên cắn lấy nàng sáng bóng chân răng. Ở dưới nhiệt độ, Di Ho An Ho Hạc ý thức dần dần mờ nhạt, da thịt bị hỏa diễm cháy, đầu khớp xương bị hỏa diễm cháy, chỉ có bốn phía nhân dân, ở từng lần một hô to thần tên. Người cầu xin đều là lời nói dối, nàng bị như vậy tố cáo không biết bao nhiêu lần, thế nhưng nàng không còn cách nào đi phản bác, bởi vì ngay cả yết hầu cùng phổi, đều bị nhiệt độ cho tàn bao trùm. Khi nàng từ bỏ khả ái ra hương, từ bỏ kia bình thường gia đình, vì quốc gia đứng ra lúc, nàng đã nhưng biết mình phải nhận được kết cục này. Nếu như nàng đưa mắt từ này kêu rên sĩ binh trên người rời, nếu như nàng ngoan hạ tâm không nhìn tới bọn họ, như vậy kết cục lại bất đồng chứ, hoặc cho phép nàng bây giờ đã kết hôn sinh con, vì nhân thê, làm mẹ người, làm một thông thường nông gia thiếu nữ hạnh phúc vui sướng sống được. Có người cười nhạo nàng, có người chửi tới nàng, biết rất rõ ràng chính mình muốn. Năm nỗ lực kết quả, cuối cùng nhất định sẽ nên đón cái này kết cục bi thảm, thế nhưng, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn con đường này. Chỉ có như vậy, khả năng cứu vớt càng nhiều hơn sinh mệnh hơn nữa. Nàng còn có này đi theo của nàng, tin tưởng những bộ hạ của nàng. Ta thánh thiếu nữ A tại ý thức gần rơi vào hắc ám lúc, truyền đến nam tử khóc giống tiếng. Anh tuấn đẹp trai nam tử chính té quỵ dưới đất, đối mặt với thôn tính thiếu nữ hỏa hoạn, chỉ có thể khóc ròng ròng, nhưng không cách nào làm đến bất cứ chuyện gì. Di Ho An Hốc Hạc nhớ ký hắn, đó là sớm nhất đi theo hắn tướng lĩnh, giải. Dè. Dè là đây, từ hôm nay bắt đầu. Phờ Giang Sở cũng chỉ có thể y đi theo dựa vào bọn họ. Thánh thiếu nữ nhắm hai mắt lại, ở phần cuối của sinh mệnh, nàng làm ra sau cùng, vô tư, cùng với không oán không hối hận cầu xin. Chủ A, ủy thác thân này.